Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 83, bảo hộ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Bốn người tiểu đội không nghĩ tới, bọn họ vẫn là đến chậm một bước, toàn bộ Đạt Long Bình Nguyên, hoặc có lẽ là toàn bộ bên trong linh vực, tất cả bị ma khí bao trùm địa vực, hiện tại đã kín người hết chỗ. Lên tới đại thừa kỳ, xuống đến kim đan kỳ, toàn diện đều bị đại thế lực nhân viên bao vây. Từ trước kia, những cái này ma khí đến cùng lúc nào mới có thể tán đi? Đến bây giờ, những cái này ma khí làm sao chỉ còn ngần ấy nhi? Loại tư tưởng này chuyển biến là các tu sĩ tuyệt đối không có nghĩ tới. Đạt Long Bình Nguyên ma thú đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Đại thừa kỳ tu sĩ tự mình xuất thủ, vì tất cả tu sĩ cung cấp một mảnh, chỉ có ma khí an toàn tu luyện tràng. Bát tinh thế lực ba cái đại thừa kỳ tu sĩ, chính khoanh chân ngồi ở kia đảo không gian liệt phùng bên cạnh. Trang phục của bọn hắn, cùng những người khác không giống nhau, nạm giấy mạ vàng đạo bào màu trắng, tản ra hạ phẩm linh khí cấp bậc chấn động. Hấp thu ma khí hiệu suất là trong mọi người cao nhất, lại hướng bên ngoài là một vòng động hư tu sĩ. Bọn họ ăn mặc kém hơn một bậc cấp pháp y, thượng phẩm pháp khí cấp, loại bỏ hiệu quả cũng chậm rất nhiều. Bất quá chỉ là như vậy một kiện pháp y, cũng bán ra gần 100 tuyệt phẩm linh thạch giá cả. Lại hướng bên ngoài, tự nhiên là không cần phải nói. Hiện tại chân bảo các đều nhanh nổ, ngắn ngủi không đến nửa năm thời gian, bọn họ thu nhập chí ít lật một phen. Nếu như nói, trước kia chân bảo các nắm giữ lâm tiên giới một dạng tài phú, hiện tại sợ là nhanh 6 thành rồi a hát, ngoại trừ linh khí cùng bát phẩm trở lên đan dược. Thế nhưng là cực ít hữu dụng tuyệt phẩm linh thạch đồ mua a. Đây chính là tuyệt phẩm linh thạch. Linh vực một năm sản lượng đều không có bao nhiêu, nhưng là bây giờ chỉ là dùng để mua sắm chân bảo các giấy thông hành. Địa đồ, ngự ma pháp y, cơ hồ liền tiêu hao hết mấy năm sản lượng. Đây chính là ngươi nói phát tài. Bốn người đồng thời may mắn. Còn tốt, chỉ tốn một cái thượng phẩm linh thạch. Ngươi xem một chút, cái này Đạt Long Bình Nguyên có bao nhiêu người. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng. Hấp thu ma khí, xem bọn hắn vẻ mặt sảng khoái dáng vẻ. Không biết, còn tưởng rằng chỉ là bình thường đả tọa đây. Đây chính là ma khí a. Y phục này, thực nghiêu bức như vậy sao? Một cái kia thượng phẩm linh thạch, chẳng phải là bán thiếu. Ma khí đối tu sĩ ăn mòn tính thực sự quá mạnh. Trăm vạn năm đến, đều không có người giải quyết vấn đề. Hiện tại chẳng những bị phá giải, còn càng lên hơn một tầng lầu. Hấp thu ma khí, cường hóa nhục thân, chân bảo các là như vậy tuyên truyền. Bọn họ cũng là làm như thế. Đạt Long Bình Nguyên ma khí, đang lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng giảm bớt. Mỗi một cái hô hấp, đều sẽ để trong không khí ma khí trở thành nhạt một phần. Cái này bao phủ hơn vạn hecta. Khốn nhiễu linh vực thật lâu ma khí, hiện tại thế mà liền phải biến mất. Bốn người cái từ trên trời giảm xuống dưới, người phía dưới, xem xét chính là có tổ chức, có kỷ luật, bất quá đừng sợ, ngồi ở vòng ngoài, chỉ là một đám kim đan kỳ. Bốn người thu hồi phi kiếm, cố ý trang một cái, hiển lộ rõ ràng một phen thực lực của mình, phía ngoài nhất. Một chút kim đan kỳ đệ tử đã đình chỉ ngồi xuống. Không có cách nào ma khí cũng bị mất, đều đã bị người ở bên trong hấp thu sạch sẽ. Bản thân còn chờ đợi ở đây làm cái gì? Mà nhìn thấy bốn người tiểu đội xuống thời điểm, đều cung kính được một cái vãn bối lễ. Vị sư đệ này, xin hỏi các ngươi ở trong này làm cái gì? Loại thời điểm này nhất định phải ra vẻ như không biết, mới sẽ không bị người chế giễu. Chân bảo các mới ra ngự ma pháp y, có thể cho tu sĩ hấp thu ma khí cường hóa nhục thân. chúng ta đã ở này tu luyện nửa ngày, nhục thân xác thực tăng cường không ít. Thì ra là thế, đa tạ sư đệ, sư huynh khách khí, đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, bốn người liền rời đi. Về phần gọi kim đan kỳ người đem vị trí nhường lại, đùa thôi à, ngươi cho là bọn họ chỉ là thông thường kim đan kỳ tu sĩ, người ta là đại lão mang theo tới chơi đùa nghịch tốt à. Muốn ở cái thế giới này đứng vững gót chân, ngươi nhất định phải biết người nào có thể gây, người nào không thể gây. Có ít người mặt ngoài là một cái kim đan kỳ phổ thông đệ tử, trên thực tế thấy được đại thừa kỳ tu sĩ, hắn đều phải gọi ba ba, thượng tôn nhi tử, tướng mạo đã sớm ở bên ngoài lưu truyền ra. Bọn họ nhưng không có ngu như vậy, đi xúc cái này không đụng được dâu hùm. Đồng dạng một màn, ở lâm tiên giới các nơi trình diễn ra, linh vực tất cả bị ma khí ăn mòn thổ địa, nguyên bản tu sĩ tránh không bằng. Thậm chí ngay cả lịch luyện đều muốn cân nhắc liên tục nơi trốn. Đã bị chiếm hết, tất cả mọi người dùng sức hấp thụ lấy trong không khí ma khí. Thanh vực cũng là như thế. Phàm vực không có loại địa phương này, nhưng là không chịu nổi vô tận môn bên trong tự mang a. Mà thanh vực, muốn ngự ma pháp y, có thể nha, điểm cống hiến để đổi. Không có sai, thanh vực linh thạch đã nhanh trở thành phế phẩm, muốn linh thạch, điểm cống hiến đổi, muốn công pháp, điểm cống hiến đổi, muốn XX, điểm cống hiến đổi. Lâm Nam gắng gượng cải biến thanh phàm hai vực tiền tệ phương thức. Ngay cả chân bảo các đều trực tiếp mở ra hồi mua, những cái kia thứ không cần thiết, có thể cầm tới chân bảo các đổi điểm cống hiến. Bọn họ lại đem đồ vật toàn diện bán đến linh vực đi. Thường xuyên qua lại, chân bảo các thu nhập cao hơn. Lưu tại thanh vực chân bảo các đột nhiên thanh nhàn, các nhân viên làm việc có nhiều thời gian hơn hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến, tăng cao tu vi, nghiên cứu phó chức. Về phần linh vực, nếu không phải là chân bảo các khống chế linh thạch bên ngoài lưu động số lượng, sợ là linh thạch muốn bị giảm giá trị a. Không tệ không tệ, Lâm Nam rất hài lòng. Không sai cái rắm a. Thẩm Mặc tựa hồ không tán đồng. Chỗ nào không tốt? Bảo hộ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm a. Lâm Nam không hiểu ra sao, người duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy ngự ma pháp y, khiến cho kín người hết chỗ, chúng ta người đi nơi nào tu luyện? Thẩm Mặc không minh bạch, Lâm Nam tại sao phải duy nhất một lần móc ra nhiều như vậy pháp y? Coi như ngươi để vô tận môn đệ tử dùng để luyện tập, cũng không tất yếu đem tất cả quần áo đều lấy ra a. Chúng ta tại sao phải cùng những người này chen? Lâm Nam thần bí mạc chắc cười một tiếng, ngươi có phải hay không không có ý tốt? Nhìn xem Lâm Nam cười bỉ ổi, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy bản thân minh bạch cái gì? Chúng ta trực tiếp đi ma giới tu luyện không tốt sao? Lâm Nam mở miệng, Thẩm Mặc phát điên, ma giới là ngươi muốn đi liền có thể đi. Trước đó Lâm Nam nói, ma giới có thể nhìn thấy lâm tiên giới. Thẩm Mặc trong khoảng thời gian này, hướng về trên trời nhìn trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu không phải là Lâm Nam bức ảnh kia, Thẩm Mặc đều muốn lôi kéo Lâm Nam gõ đầu. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi một cái bị lão đệ rất hư. Ta ở ma giới lưu lại tọa độ, gần nhất vật liệu cũng thu thập đủ, ngươi tới dựng truyền tống trận. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Mặc hưng phấn, đi ma giới à, đời này còn chưa có đi qua đây. Về phần nguy hiểm, thôi đi, đánh không lại còn chạy không thoát sao? Bản thân thế nhưng là không gian thiên tôn, làm nghi cũng đã suy nghĩ kỹ, lần này trở về còn phải trông cậy vào ngươi chiếu cố một phen. Thẩm Mặc gật đầu một cái, đây chính là nhìn thấy ma tôn cơ hội, hắn nhưng sẽ không bỏ qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.